Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời điểm Khả Nghiêm bị tên Huy nắm lấy cổ áo thì mắt kiếm trên mặt cô cũng rơi xuống đất, trong phút chốc mọi người đều ngây ngẩn, ngay cả tên Huy đang nổi giận đùng đùng cũng nhìn đến choáng váng. Cách chương.